Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2047, Đông Ma Cung. Thiên tài bảng bên trên bài danh vẫn là rất chuẩn, chí ít bài danh trước 30 người xác thực chiến lược không sai. Tại Lục Ly bọn người tấn cấp về sau, đằng sau lần lượt có người tấn cấp. Thiên tài bảng bài danh trước 30 người tấn cấp nhanh nhất. Bất quá, cũng không có quá nhiều người chú ý những người kia. Đại đa số người mục quang đều là dừng lại tại hai người trên thân. Một cái là cái kia giết chết hai người thanh niên mặc áo đen trên thân. Một cái khác thì là nghi là thiên tài bảng đệ nhất Doãn Thanh Ti cái kia nữ tử. Vân Khai Nguyệt tấn cấp về sau, hắn mục quang liền rốt cuộc không hề rời đi qua cái kia che mặt nữ tử qua. Coi như bên cạnh có người cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không có rời mục quang. Có thể làm cho Vân Khai Nguyệt coi trọng như vậy, chỉ có hai cái giải thích. Hoặc là Vân Khai Nguyệt yêu thích cái này nữ tử, hoặc là cái này nữ tử liền là so với hắn bài danh cao Doãn Thanh Ti. Yêu thích một cái nữ tử đây là khả năng không lớn. Bởi vì Vân Khai Nguyệt thế nhưng là nổi danh võ sĩ. Những năm này chưa bao giờ nghe nói qua cùng nhà kia tiểu thư từng có mập mờ chuyện xấu. Hắn 7-8 năm trước tự vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp. Nếu như là cái khác công tử tiểu thư, sợ là đã sớm lười biếng, hào hào hưởng thụ tuổi thanh xuân. Hắn lại một mực tại Thánh Nguyên Tháp bên trong, một bước đều chưa hề đi ra. Có một cái tin tức ngầm, nghe nói Vân Khai Nguyệt là Vân Suy Tuyết tiểu thiếp sinh. Từ nhỏ không bị chào đón, mẫu thân cũng thường xuyên bị ức hiếp. Vân Khai Nguyệt từ nhỏ đã lập thệ, nhất định muốn tu luyện được so Vân Suy Tuyết còn mạnh hơn. Sau đó hắn muốn Vân Suy Tuyết quỳ gối mẫu thân hắn trước mặt nhận lầm loại tin tức này không biết. Thực hư. Nhưng Vân Khai Nguyệt võ si chi danh rất có thể là thật. Tựa như lần này bất luận kẻ nào cùng hắn nói chuyện phiếm chào hỏi, hắn trên cơ bản rất ít đáp lại. Coi như bài danh 10 vị trí đầu đại thế lực thần tử cũng là như thế. Giống như người này không phải mắt trống không người, cuồng vọng tự đại, cái kia chính là không quen hoặc không thích giao tế. Sở dĩ rất nhiều người suy đoán Vân Khai Nguyệt nhìn chằm chằm vào che mặt nữ tử là bởi vì che mặt nữ tử liền là Doãn Thanh Ti. Cũng có người đi tìm Vân Khai Nguyệt hỏi, nhưng Vân Khai Nguyệt lại không nói gì, coi như không phải thiên tài bảng đệ nhất Doãn Thanh Ti, chiến lực cũng mạnh phi thường, tuyệt đối nhưng so sánh thiên tài bảng bài danh 5 vị trí đầu. Lục Ly nhìn che mặt nữ tử mấy lần, chiến đấu về sau, rất khẳng định lẩm bẩm nói, vừa rồi có một cái tam kiếp võ giả đi lên, lại bị che mặt nữ tử phất tay áo chấn thương, kia nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng, Lục Ly tự phụ làm không được. Thanh niên mặc áo đen kia ta biết là ai? Cam Lâm tại Lục Ly bên tai nhỏ giọng thầm thì nói, hắn hẳn là một vài vạn năm trước che diệt thế lực lớn truyền nhân. Đông Ma Cung, thương pháp của hắn cùng năm đó Đông Ma Cung cung chủ không có sai biệt. Là một loại rất mạnh sát chiêu. Phủ Ma nghe được Cam Lâm, nhìn lướt qua, không nói gì thêm, hẳn là chấp nhận Cam Lâm. Cam Lâm nghĩ nghĩ nói ra, Lục Ly, giống như tao ngộ người này ngươi nhất định muốn cẩn thận. Đông Ma Cung người trời sinh hiếu sát lục. Năm đó che diệt cũng là sát nghiệt quá nặng, chọc chúng nộ, bị rất nhiều thế lực lớn liên thủ công kích. Không nghĩ tới vài vạn năm về sau, truyền nhân của bọn hắn lại xuất thế. Đông Ma Cung người đều là trời sinh sát thủ, bọn hắn chỉ cần chiến đấu, đều sẽ nghĩ hết biện pháp chém giết địch nhân. Không chết không thôi, y tiểu thư khẽ vuốt cằm. Hiển nhiên cũng nhận ra thanh niên mặc áo đen thân phận. Phùng Nhất Mã cũng không biết, đang tò mò nghiêng tai lắng nghe. Lục Ly gặp Cam Lâm hiểu rõ như vậy tình huống. Mục quang nhìn về phía che mặt nữ tử hỏi, các ngươi biết thân phận của người này sao, có phải hay không thiên tài bảng xếp hạng thứ nhất Doãn Thanh Ti? Cái này tựu không biết. Cam Lâm lắc đầu, Y tiểu thư cũng khẽ lắc đầu. Cam Lâm giải thích nói, không ai thấy qua Doãn Thanh Ti, người này vừa nhờ mặt, sở dĩ vô pháp xác định thân phận, coi như không phải Doãn Thanh Ti, cũng là ẩn thế đại tộc yêu nghiệt con em. Phùng Nhất Mã xen vào nói, người này chiến lực rất mạnh, liền xem như ta đều không nhất định có thể chắc thắng. Các ngươi gặp được hắn nhất định muốn cẩn thận hơn. Lục Ly bọn người trợn trắng mắt. Cái này Phùng Nhất Mã một khắc không trang bức tựu nóng này đến hoảng a. Mặc dù hắn cũng tấn cấp, nhưng cũng chưa chắc hắn mạnh bao nhiêu a. Nói đến hắn so với bọn hắn ba người đều mạnh hơn một đoạn. Người này chiến lực hẳn là vượt qua Vân Khai Nguyệt. Phủ Ma đột nhiên mở miệng, nhìn ba người một chút, nhẹ giọng nói ra, nàng rất có thể liền là thiên tài bảng đệ nhất Doãn Thanh Ti. Ừ, Phủ Ma thanh âm không lớn, nhưng bên cạnh có một ít người cự ly không xa, thoáng cái lập tức truyền ra, Phủ Ma vẫn là có phân lượng, lập tức vượt truyền càng xa, rất nhanh toàn bộ đều truyền khắp, che mặt nữ tử liền là Doãn Thanh Ti. Lục Ly tại Phủ Ma sau khi nói xong, mục quang nhìn về phía Vân Khai Nguyệt, tại phụ cận người đều đang nghị luận việc này lúc Vân Khai Nguyệt thần sắc nhưng không có bất kỳ thay đổi nào, xem ra đích thật là Doãn Thanh Ti, mà lại chỉ là trùng tên. Lục Ly xác định điểm này, giống như cái kia nữ tử không phải Doãn Thanh Ti, Vân Khai Nguyệt coi như không nói lời nào phản bác, chí ít thần sắc lại có biến hóa. Vân Khai Nguyệt không có bất kỳ cái gì biểu thị, xem như chấp nhận việc này. Lục Ly nội tâm có chút thất vọng, vốn cho là không có gặp được người quen, thiên manh nữ thế nhưng là bằng hữu của hắn, vẫn là tại cửu giới bằng hữu, hiện tại xem ra chỉ là trọng danh nhi dĩ. Đông Ma cung thanh niên tấn cấp đặc biệt nhanh, chỉ cần là hắn đối thủ, đi lên về sau lập tức nhận thua. Đằng sau đều không có chiến đấu qua, cũng không có cường giả đối đầu hắn, đều là một chút nhị kiếp võ giả, hoặc là phổ thông tam kiếp võ giả. Đông Ma cung thanh niên tấn cấp về sau bay xuống tới. Người bên cạnh lập tức hướng hai bên thối lui, đều không ai dám tới gần hắn. Người này cũng coi thường mọi người mục quang đi đến một cái góc ngay tại chỗ bên cạnh ngồi. Nghi là Doãn Thanh Ti nữ tử cũng tấn cấp, nhẹ nhõm tiến vào top 100, nàng cùng Vân Khai Nguyệt Đông Ma cung thanh niên đồng dạng, đều không có phóng thích quá mạnh sát chiêu, tào ngộ đối thủ quá yếu, vô pháp bước ra các nàng sát chiêu, không ngừng có người tấn cấp nhân số lượng đã đạt tới 6-70 cái, đoán chừng nhiều nhất nửa canh giờ. Top 100 danh sách liền muốn ra đời. Lục Ly không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm. Nhìn chằm chằm từng cái lôi đài, nhìn xem đủ loại người phóng thích hình thức khác nhau sát chiêu thần thông, tăng trưởng kiến thức, cũng nghĩ mượn cơ hội lĩnh hội một vài thứ. Y tiểu thư Cam Lâm cũng giống như thế. Chỉ có Phùng Nhất Mã thế mà chạy tới một bên, cùng một đám công tử tiểu thư tụ tập cùng một chỗ. Nhìn hắn kia hồng quang đầy mặt, nước bọt bắn tung tóe, rõ ràng lại là lại nói khoác. Sau nửa canh giờ, top 100 ra đời, thiên tài bảng trước 30 loại trừ một người bị giết bên ngoài. Toàn bộ tấn cấp, 10 cái ẩn thế đại tộc yêu nghiệt đệ tử cũng tấn cấp. Lục Ly 4 người đến từ Thiên Ma Đảo đệ tử tấn cấp thành công. Đương nhiên, lần này cũng giết ra vài thớt hắc mã, làm cho người ta chú ý nhất liền là Đông Ma cung đệ tử. Lần này luận võ chỉ chết mất 2 người, tất cả đều là bị hắn chém giết, trong đó còn có Trùng Dương Điện thần tử. Kết quả này ngược lại là cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Rất nhiều người đến tham chiến sớm có chuẩn bị tâm lý. Càng nhiều tiểu gia tộc tử đệ tới này là vì tăng trưởng kiến thức, kết giao nhân mạch. top 100 sinh ra. Luận võ kết thúc, toàn bộ người truyền tống về hỗn độn thành. Một tái lão giả quát khẽ nói, top 100 tuyển thủ hào hào chuẩn bị chiến đấu. Sau 5 ngày đấu bán kết bắt đầu, ai có thể tiến vào trước 30, sẽ có được tiến vào hỗn độn bí cảnh tu luyện 1 năm cơ hội. Truyền tống trận mở ra, từng người truyền tống ra ngoài. Lục Ly nhàn nhạt lườm Vân Khai Nguyệt một chút, đi theo phủ ma bọn người truyền tống ra ngoài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.